Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3247. Sau đó bị anh ta đe dọa tống tiền bằng những thứ đấy. Nhưng anh ta thông minh hơn người bình thường. Anh ta không moi tiền, mà chỉ muốn giành được cơ hội để diễn xuất. Nếu nữ diễn viên đó từ chối giúp đỡ, anh ta sẽ trực tiếp bán đoạn video cho đám nhà báo trong làng giải trí. Lâm Thúy Vân đưa tay ra vỗ vào trán của Tô Lam. Cậu nên đề phòng một chút đi. Chuyện như thế này nếu như một mình cậu không xử lý được thì nên gọi ngay nam thần của mình. Biết không hả? Tô Lam đột nhiên bắt đầu ngưỡng mộ cô. Thúy Vân, cậu thật tuyệt, chứ còn gì nữa. Lâm Thúy Vân đắc ý, hai tay chống nạnh nói. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng Tô Lam vang lên. Cô cầm điện thoại liếc nhìn màn hình. Mắt sáng lên ngay lập tức. Lâm Thúy Vân ngửa cổ nhìn sang. Nhìn thấy tên người gọi đến có hai chữ. Chồng yêu. Đờ. Là nam thần nhà mình gọi đến đấy ai được. Rồi. Không quấy rầy hai người nữa. Mình về phòng nghỉ ngơi đây. Tô Lam cười ngọt ngào. Sau khi tiễn Lâm Thúy Vân ra ngoài, cô mới trả lời điện thoại. Alo, mọi thứ thuận lợi chứ? Quan Triều Viễn hiện đang ở tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Quan Thị. Những năm gần đây, tuy trên danh nghĩa là chủ tịch tập đoàn Quan Thị, nhưng anh vẫn ngầm xây dựng thế lực riêng cho mình. Bây giờ anh đã hoàn toàn xé bỏ chức danh chủ tịch tập đoàn Quan Thị. Vì vậy anh phải đẩy nhanh việc xây dựng đế quốc của riêng mình. Tô Lam chạy vào phòng ngủ, rồi nằm trên giường, nói với giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Mọi thứ đều ổn ạ, cô cũng không định tố cáo với anh. Dù sao thì chuyện này cô cũng có thể ứng phó được. Ngoài ra, cô biết rằng Quan Triều Viễn gần đây rất bận rộn. Vì vậy cô không muốn phiền anh vì những việc vặt vãnh này. Có thật không? Quan Triều Viễn có vài phần không tin. Theo suy đoán của anh, Lục Mặc Trâm sẽ không đích thân ra mặt bảo vệ hai người họ. Khả năng phần nhiều là bí mật bảo vệ bọn họ. Hơn nữa, Lâm Thúy Vân và Tô Lam hai người họ vẫn còn khá trẻ. Trong làng giải trí trước giờ vẫn luôn cá lớn nuốt cá bé này. Bị ức hiếp chút ít cũng không có gì ngạc nhiên cả. Tô Lam gật đầu. Cái này còn phải hỏi nữa sao? Em là vợ của Quan Triều Viễn. Ai dám bắt nạt em chứ? Hơn nữa, còn có cả Thúy Vân nữa. Cô ấy thông minh lanh lợi, thân thủ lại tốt. Em sẽ không thể bị bắt nạt được. Cách chương.